dòng sông chảy xiết lai thuyền chèo đi, trên sông vàm cỏ đông nước chảy ngược dòng, nước ngược dòng họ em chèo thuyền đi lên dãy trắng không cắt lúa thay chồng nuôi con. Nước ngập đồng xanh lúa chê, gió mưa sập đổ mái nhà, bao nhiêu gia đình tan hoang, đau thương lệ rơi chưa. Trên ngàn nắng thiêu tràn tràn, đường đi nước ngập mênh mang, bàn chân dẫm gai lòng không thở than. Người dân dưới ruộng lên ngàn, tìm lúa đổ bao mồ hôi, gánh về từng hạt lúa vàng, cùng nhau chung sống căm thù giết tây. Em đi cắt lúa trên ngàn, còn anh chiến đấu xa tràng, kháng chiến nhất quyết thành công, kháng chiến nhất quyết thành công. Mai này kháng chiến thành công, anh về em thỏa ước tràn tràn. Đường đi nước ngập mênh mang, bàn chân dẫm gai lòng không thở than. Người dân dưới ruộng